Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, siêu cấp nữ tiên. Hoàng Thiên Phong quý phủ. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên ngồi ở trong một cái đại sảnh uống trà. Chủ thượng, là ai chọc giận ngươi sinh khí? Nhường ngươi phát lớn như vậy hỏa a? Một cái thuộc hạ tò mò hỏi. Còn có thể là ai? Còn có thể là ai? Mẹ nó, cái này ác thần đô, trừ bỏ Vương Khả cái kia không biết xấu hổ, còn có thể là ai để cho ta nổi giận? Hoàng Thiên Phong hung hăng đem chén trà trong tay ném xuống đất. Vương Khả, chính là hai ngày trước bỗng nhiên đến thăm, liền đổ thừa không chịu đi Vương Khả. Cái này thuộc hạ kinh ngạc nói, bằng không đâu, đến chỗ của ta, còn trực tiếp vào ở hậu viện, may ta không có nhà quyến. Bằng không, hậu viện là hắn có thể xông loạn. Còn mẹ kiếp mà nói, ngụ tiền viện không an toàn, hậu viện trận pháp nhiều, có thể bảo hộ hắn an toàn. Mẹ kiếp, hắn đem ta quý phủ làm địa phương nào? Ai dám đến ta quý phủ động thủ với hắn? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, vậy, chủ thượng, ngài có thể không cho hắn ngủ à? Cái này thuộc hạ hiếu kỳ nói, lan. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, cái này thuộc hạ sắc mặt cứng đờ, tình huống như thế nào? Ta giúp ngươi bày mưu tính kế a, ngươi để cho ta lan. Chủ thượng hôm nay làm sao như vậy xông lên a? Hoàng Thiên Phong bưng lên một bên ấm trà mãnh liệt ực một hớp, lập tức dậm chân rời đi đại sảnh. Mẹ kiếp, các ngươi cho là ta không nghĩ đuổi Vương Khả đi? Cái này tiểu vương bát đản nói có biện pháp để ác hoàng bắt đầu vui vẻ, muốn chiếm dụng ta địa phương thiết kế hoàn mỹ kế hoạch. Lão tử có thể đuổi hắn đi. Ác hoàng bao nhiêu năm không cười, ác hoàng trong lòng có bao nhiêu khổ, các ngươi biết cái gì? Ta liền là bị lớn hơn nữa ủy khuất, chỉ cần ác hoàng có thể cười, đều đáng giá. Ta chỉ là đi ra phát tiết một chút lửa giận. Các ngươi mẹ kiếp thật cho là ta muốn đuổi Vương Khả đi à? Hoàng Thiên Phong thở sâu. Hoàng Thiên Phong đi hướng hậu viện, bóp bóp nắm tay, Vương Khả, ngươi muốn là nói đến làm không được, nhìn ta không làm chết ngươi. Vừa bước vào hậu viện, cái kia vốn là bản thân chỗ ở, liền thấy, Vương Khả đang đối với một tấm bản đồ chỉ trỏ, một bên Thỏ Vương cầm một cái sách nhỏ, đang nghiêm túc ghi chép, nhớ cho kỹ, cái này số 2 thần vương sản nghiệp viên, bên này cánh đồng. Toàn bộ cầm xuống, đem những cái này linh nát đất trống toàn bộ tập trung lại. Trung gian những cái kia tán hộ, nên sách thiên phá dỡ, yêu cầu văn minh phá dỡ, không cho phép dùng sức mạnh. Vương Khả trừng mắt phân phó nói, lão bản yên tâm, ta Thỏ Tử Đoan, vẫn luôn là lấy đức phục người. Thỏ Vương lập tức vỗ ngực một cái nói, Vương Khả trừng mắt liếc, người mẹ nó cùng ta thổi cái gì ra châu? Người một cái xã đoàn lão đại, suốt ngày làm chút thu phí bảo hộ, bắt cóc tống tiền, ám sát đầu đao liếm huyết sống. Người gọi là lấy đức phục người. Thỏ Vương nhìn thấy Vương Khả trừng mắt, cũng biết mình nói bản thân đều khó có khả năng tin tưởng. Lão bản yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Thỏ Vương lập tức nói, nhường ngươi thành lập một cái đội bảo an. Các ngươi hiện tại nhân thủ đủ sao? Vương Khả cau mày nói. Đủ, đủ, Thỏ Tử Đoan thành viên không ngừng mở rộng. Mọi người biết rõ ta theo lão bản về sau, khóc muốn đoạt lấy gia nhập đây. Thỏ Vương nói ra, ân, chuyện sách thiên cùng ngươi nói. Mau chóng đem bên kia đất trống vuông vức tốt. Thủ hạ của ta chẳng mấy chốc sẽ từ thập vạn đại sơn đi ra. Đến lúc đó, dựa theo do ta thiết kế bản vẽ, mau chóng kiến tạo số 2 thần vương sản nghiệp viên. Biết không? Vương Khả phân phó nói, lão bản yên tâm, cam đoan không có vấn đề. Thỏ Vương gật đầu nói, thời gian là vàng bạc, nhường ngươi bốn phía tuyển nhận tiên thiên cảnh nông dân công việc. Nhanh lên động, Vương Khả phân phó nói, là, lão bản yên tâm, bất quá, tốt nhiều kim đan cảnh người, cũng tới nhận lời mời. Ông chủ muốn tuyển nhận sao? Bọn họ nhờ quan hệ cầu ta mấy lần. Thỏ Vương lo lắng nói, kim đan cảnh nông dân công việc, Vương Khả sững sờ. Cái này mẹ nó. Hiện tại kim đan cảnh đều nhiều hơn thành như vậy. Đều cướp đi công trường rời gạch. Không chỉ có kim đan cảnh. Còn có nguyên anh cảnh đến nhận lời mời đâu. Thỏ Vương giải thích nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bọn họ đều bệnh tâm thần a. Chuyển cái gạch. Đâm cốt thép. Nguyên anh cảnh đến xem náo nhiệt gì. Xứng đáng nhiều năm vất vả tu luyện sao. Nguyên anh cảnh ở thập vạn đại sơn cũng là đại lão. Mẹ ngươi đến ta cái này rời gạch. Xây xi măng. Đâm cốt thép. Bọn họ có phải hay không có bệnh a? Ách. Bởi vì đời trước Hồng Liên Thánh Sứ biến mất. Bọn thủ hạ của hắn đều chạy. Tất cả mọi người cho rằng. Nhất triều thiên tử một khi thần. Lão bản ngài trở thành mới Hồng Liên Thánh Sứ. Nhất định sẽ đại tẩy bài. Đến lúc đó khẳng định chống chỗ rất nhiều quan tước đi ra. Bọn họ muốn sớm tìm đến cơ hội luồn cúi. Hy vọng có thể thượng lão bản chiếc thuyền lớn này. Thỏ Vương giải thích nói. Lên ta chiếc thuyền lớn này. Vương Khả sững sờ. Là. Thỏ Vương gật đầu một cái. Vương Khả trầm ngâm một hồi. Luôn cảm giác việc này là lạ. Một đám nguyên anh cảnh đại lão đến xây xi măng. Cục gạch. Cái này. Lão bản. Phải thu sao? Thỏ Vương hỏi. Thu. Chỉ cần có thể tăng tốc tiến độ. Thu. Dựa vào cái gì không thu? Nhớ cho kỹ. Đến công trường. Nhất định phải nghe lời. Thi công an toàn trọng yếu nhất. Nếu ai dám không nghe thủ hạ ta mà nói. Vương Khả trầm giọng nói. Lão bản yên tâm. Bọn họ nếu là dám không nghe lời. Chúng ta thỏ từ đoàn bạch đao vào đỏ đao ra. Thỏ Vương biểu tình dữ tợn nói. Vương Khả biểu tình cổ quái nhìn về phía Thỏ Vương. Người mới vừa nói lấy đức phục người đâu. Bạch đao vào đỏ đao ra. Cái này liền là ngươi lấy đức phục người. Được, việc này ngươi trông coi. Muốn nhanh, mau chóng. Thủ hạ của ta hẳn là không mấy ngày đã đến. Cho ta mau chóng thiết lập đến. Vương Khả phân phó nói. Là, Thỏ Vương ứng tiếng nói. Ân khục, một cái tiếng ho khan ở bên cạnh vang lên. Vương Khả vừa nghiêng đầu. Lại nhìn thấy Hoàng Thiên Phong mặt đen lên đi tới. Lão Hoàng ngươi tới thì tới. Ho khan cái gì? Dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng cái nào cừu ra tới đây chứ. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ta nhường ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi ở đây làm cái gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ta không phải tại làm sao? Ngươi gấp cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nếu là không có thể khiến cho ta hài lòng. Đừng trách ta không khách khí. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Một bên Thỏ Vương không dám nói lời nào. Đi làm việc của ngươi. Lão Hoàng nơi này có ta. Vương Khả thúc giục nói. Là. Thỏ Vương lập tức thối lui ra khỏi tiểu viện. Hoàng Thiên Phong không quan tâm Thỏ Vương. Mà là trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Biện pháp đâu? Ngươi nói làm cho ta pháp đâu? Ngươi cái này làm cái gì? Số 2 thần vương sản nghiệp viên. Người mẹ kiếp ở thiện thần đô là một mảnh đất trống. Ở ác thần đô cũng là một khối. Người đây là vì kiếm tiền. Người đây là giúp ta để ác hoàng vui vẻ không? Người biết cái gì? Vương Khả khinh thường nói. Người nói cái gì? Hoàng Thiên Phong trừng mắt mắng. Tiểu vương bát đàn. Người còn không biết xấu hổ. Còn dám mắng ta. Người muốn cho ác hoàng khai tâm. Người biết ác hoàng vì sao khai tâm không được sao? Người tìm tới nguyên nhân căn bản sao? Người tìm tới ngọn nguồn sao? Người cái gì đều không thâm cứu. Người làm sao có thể nhường ác hoàng khai tâm? Người không biết, ta cái này thần vương sản nghiệp viên mở. Hoàn toàn là vì ác hoàng. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên. Người có thể muốn chút mặt sao? Tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Còn cần ác hoàng làm tấm mộc. Vương Khả sững sờ. Cái này Hoàng Thiên Phong, tốt trực giác bén nhạy, cái này cũng đoán được. Bất quá, ta khẳng định không có khả năng theo ngươi đáp ứng. Vương Khả, ta có thể nói cho ngươi, ngươi lại không có đối sách, liền cho ta lăn. Còn có, ngươi cái gì đó thần vương sản nghiệp viên, ta nhất định giúp ngươi đập nhão nhoẹt. Hoàng Thiên Phong trừng mắt uy hiếp nói, tới tới tới, ta và ngươi nói dóc nói dóc. Ta trước hỏi một cái nhất vấn đề cơ bản. Ở dưới tình huống nào, Ác Hoàng sẽ khai tâm? Vương Khả hỏi. Hoàng Thiên Phong nhíu mày. Ta làm sao biết? Ngươi cái này Ác Hoàng Nam khuê mật, đến cùng làm kiểu gì? Ta đều nhìn ra, ngươi nhìn không ra. Chỉ có tìm tới Ác Hoàng nữ nhi, Ác Hoàng mới có thể khai tâm a. Vương Khả trợn mắt nói. Ác Hoàng nữ nhi? Hoàng Thiên Phong thần sắc nghiêm lại. Quan hệ Ác Hoàng? Hoàng Thiên Phong tự nhiên khôi phục tỉnh táo, nghiêm túc đối đãi. Ngày đó ta đều thấy được, Ác Hoàng tưởng niệm thành bệnh, ôm một cái tã lót, đều đang tưởng niệm lấy đánh mất nữ nhi. Tiếp theo, đám người kia Hoàng dùng một cái giả nữ nhi, liền có thể để Ác Hoàng ngã vào bẫy dập. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi muốn là tìm được Ác Hoàng thật nữ nhi, giúp Ác Hoàng tìm về nữ nhi, Ác Hoàng biết lái hay không tâm, có thể hay không cảm kích ngươi, có thể hay không đối với ngươi lộ ra từ đáy lòng nét cười cảm kích. Vương Khả linh hồn tam liên hỏi. Hoàng Thiên Phong nhíu mày suy tư. Thế nhưng là, Ác Hoàng nữ nhi, hơn 200 năm trước, liền ném a. Năm đó cơ hồ thẩm vấn tất cả mọi người đều không có kết quả a. Lúc trước Ác Hoàng đô muốn nổi điên, thẩm tất cả mọi người, bao quát ta đều bị thẩm. Người không kinh lịch năm đó, người căn bản không biết, không tìm được, thật không tìm được, đánh giám, làm sao liền không tìm được. Vương Khả trợn mắt nói, không có một chút manh mối a. Tất cả có thể nghĩ tới manh mối, đều gãy a. Hoàng Thiên Phong cau mày nói, không, còn có một đầu manh mối là đoạn không hết. Vương Khả trầm giọng nói, đầu mối gì? Hoàng Thiên Phong thần sắc cứng lại, chính là huyết mạch, Ác Hoàng huyết thống, là sẽ không thay đổi. Vương Khả trịnh trọng nói, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Thiên Phong ngưng trọng nói, nếu như Ác Hoàng nữ nhi còn sống, cái kia Ác Hoàng nữ nhi thể nội liền nhất định chảy Ác Hoàng huyết. DNA, ngươi hiểu không? Vương Khả hỏi, cái gì buồn bã? Hoàng Thiên Phong sững sờ, chính là nhóm máu, gen di truyền. Vương Khả nói ra, Hoàng Thiên Phong cau mày nhìn về phía Vương Khả, tựa như bắt được cái gì? Thiên hạ này trình độ khoa học kỹ thuật không đủ. Khoa học kỹ thuật không đủ, tu tiên đến góp, ta ở thập vạn đại sơn nhận biết một người, kêu Long Huyết, đương nhiên, hiện tại đã cách thí, dù sao thì là huyết ma. Huyết ma có cái phi thường châu bò kỹ năng, chính là nếm thử ngươi huyết, liền có thể biết được đạo gia gia ngươi là ai. Vương Khả nhớ lại nói, cái gì? Hoàng Thiên Phong sững sờ, ta không biết rõ ngươi có hay không qua tư liệu. Lúc trước Long Huyết ở Liên Hoa huyết quật, mở ra Nghiệt Long đao thời điểm, phải dùng Trương Thiên Sư con cháu huyết khai phong phong ấn. Lúc ấy ta và Trương Chính Đạo đi cứu bị rút sạch huyết Trương Thần Hư. Lúc ấy chúng ta bị bắt, Trương Chính Đạo vì mạng sống, tự báo chính mình cũng là Trương Thiên Sư tôn tử. Cái kia Long Huyết nếm thử một miếng Trương Chính Đạo huyết, trong nháy mắt liền có thể xác nhận Trương Chính Đạo ra ra là Trương Thiên Sư. Vương Khả nói ra, Hoàng Thiên Phong ánh mắt một trận biến ảo. Huyết ma miệng, chính là cao tinh độ DNA máy khảo nghiệm khí. Thủ hạ ta ngày xưa vừa vặn có một nhóm huyết ma, liền ở thập vạn đại sơn Liên Hoa huyết quật. Bọn họ trước kia đi theo sắc dục thiên, hiện tại đều nghe ta. Vương Khả nói ra, ý của ngươi là? Hoàng Thiên Phong cau mày nói, ta có thể an bài bọn họ chạy tới cho Ác Hoàng, cùng Ác Hoàng nữ nhi làm cái thân tử giám định. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Thiên Phong sững sờ. Là như thế nào thân tử giám định? Thiên hạ nhiều người như vậy, làm sao làm? Cái này có gì khó? Nếu như Ác Hoàng nữ nhi sống sót, là một nữ tử, hơn 200 tuổi, thiên hạ này hẳn là có thể tìm kiếm a. Chúng ta tới trận oanh oanh liệt liệt đại hình nhận thân tuyển tú hoạt động, để cho ta đám này huyết ma thủ phía dưới tiến hành gen xác định không được sao? Danh tự ta đều nghĩ kỹ, gọi siêu cấp nữ sinh. Vương Khả trịnh trọng nói. Siêu cấp nữ sinh? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, không được, siêu cấp nữ sinh tên này là ca hát dùng, nếu không gọi siêu cấp nữ tiên làm sao? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong sắc mặt cứng đờ. Đại hình nhận thân tiền tú hoạt động. Siêu cấp nữ tiên. Không sai. Liền ở ta thần vương sản nghiệp viên cử hành. Muốn làm oanh oanh liệt liệt. Gây nên toàn thiên hạ chú ý. Dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều nữ sinh đến nhận thân a. Đồng thời, cũng có thể kéo theo ta thần vương sản nghiệp viên nhân khí không ngừng. Một mực hồng hồng hỏa hỏa. Vương Khả mong đợi nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này là cố ý a? Dùng siêu cấp nữ tiên tiền tú hoạt động. Đến cấp ngươi gia tăng nhân khí. Đến mang vượng việc buôn bán của ngươi. Ngươi mẹ kiếp. Kiếm tiền không để ý hạ hạn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.